Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 674, bạch gia thiếu chủ. Thần Tuyền, tại nữ nhân nói ra câu nói này sau, phòng đấu giá đột nhiên yên tĩnh, theo sau chính là một trận huyên náo xôi trào thanh âm. Thần Tuyền chi truyền thuyết. Tại cổ võ cùng thế tục lưỡng giới lưu truyền đã lâu. Nghe nói tại cái nào đó thần bí chi địa, có giấu một tòa thần tuyền. Cái này thần tuyền có thể tẩy kinh phạt mạch, tăng cường thể chất. Quan trọng hơn là, võ giả phục dùng thần tuyền sau khi có thể mở ra phẩm chất cao linh căn. Mặc dù không biết thật giả, nhưng cái này tin tức chí ít lưu truyền tới nay. Chỉ là muốn tìm tới thần tuyền vị trí cần 4 cái chìa khóa cùng tứ tượng đồ. Mà những này đều đang thế tục giới bên trong. Muốn thu thập cũng là có chút phiền phức. Hơn nữa đối với những cái kia đã trải qua mở ra linh căn người mà nói, giá trị không đại, cũng không có người đi hao tổn phí tâm tư tìm kiếm cái gì thần tuyền. Trừ phi là một chút môn phái cần bồi dưỡng đệ tử mới có tác dụng chỗ. Nhưng không giá trị, không có nghĩa là không hứng thú. Dù sao cũng là thần tuyền, nói không chừng chung quanh còn có cái gì hắn bảo bối. Nếu có nó hạ lạc, đám người cũng tự nhiên nguyện ý đi tìm tòi nghiên cứu một phen. Xem ra quân phương xuất hiện nội gian, nhìn chung quanh nghị luận ầm ĩ mọi người. Tần Dương tự lẩm bẩm, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lấy cái ghế lan can. Lâm vào trầm tư bên trong, linh tuyền sự tình, trừ hắn và Lục Như Xương cùng Mạnh Vũ Đồng các nàng bên ngoài. Cũng liền Lục Lão, mà Lục Lão làm Long Tổ người phụ trách, thế tất yếu đối với chính phủ thượng tầng tiếp tục báo cáo. Trên con đường này lại sẽ có một chút nhân viên cao tầng biết được. Tin tức bị tiết lộ ra ngoài cũng liền chẳng có gì lạ. Chưa đồng đội. Tần Dương thầm mắng một tiếng, nguyên bản hắn dự định cùng Lục Như Xương các nàng lặng yên không một tiếng động tiến về U Minh. Cùng tìm kiếm linh tuyền, hiện tại xem ra, sợ là sẽ phải hoành ra khó khăn trắc trở. Chư vị, liên quan tới thần tuyền lưu truyền tin tưởng tất cả mọi người có nghe thấy. Ta cũng sẽ không làm nhiều giới thiệu, chúng ta duy nhất có thể để bảo đảm là... Cái này đầu tin tức thiên chân vạn xác, trừ số ít mấy cái hoa hạ chính phủ cao tầng biết ra. Cũng không có hắn người biết được. Trước đài bên trên, phủ diễm hồng sắc quần áo nữ lang vũ mị cười một tiếng. Nhẹ giọng mở miệng, nếu các ngươi thương hội đạt được thần tuyền hạ lạc tin tức. Tại sao các ngươi không tự mình đi, ngược lại phải dùng đấu giá phương thức đưa cho người khác. Loại chuyện tốt này cũng vui lòng chia sẻ cho người khác. Lầu 2 một gian trong gian phòng trang nhã, truyền ra một đạo đạm mạc thanh âm. Đám người nghe được sau cũng là một mặt hồ nghi nhìn chòng chọc nữ nhân, mà Tần Dương lại theo bản năng nhíu mày, nhìn về phía túi kia toa, lẩm bẩm nói, thanh âm này rất quen thuộc a. Khanh khách, Tiêm Bạch non mịn ngón tay nhẹ nhàng vung qua chán trước mái tóc, nữ nhân che miệng mà cười nói, Hoài Bích có tội đạo lý này chúng ta thương hội vẫn là hiểu được. Hơn nữa này thần tuyền địa chỉ có thể không phải người bình thường có thể. Chúng ta thương hội không dám mạo hiểm. Ô, không ngại nói một chút nó cuối cùng ở đâu bên trong. Nhìn trên đài, một vị lão bà tử cau mày nói, muốn biết thần tuyền hạ lạc, rất đơn giản. Ai giết ra 3 triệu linh thạch, chúng ta thương hội liền nói cho hắn. Hồng y nữ nhân cười nói ra, mọi người nhất thời một trận trầm mặc. 3 triệu linh căn, giá tiền này có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Ai biết này tin tức thật giả, liền xem như thật, nếu như tiết lộ ra ngoài, há không phải trúc lam múc nước. Công giá chàng, cái này tin tức, ta muốn... Đúng lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, lại là lầu 2 bao xương trong kia người. Đám người khẽ giật mình, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía lầu hai Bao Xương, mang theo vẻ kinh nghi. Bao Xương này người bên trong là ai a? Ra tay như thế xa xỉ, 3 triệu linh thạch mua một đầu tin tức, cũng là thổ hào cấp nhân vật a. Không biện pháp, người ngốc nhiều tiền, ngốc sao? Nếu như ta có 3 triệu, cũng giống vậy sẽ mua. Ai biết này thần tuyền bên trong còn tàng không có dấu bảo vật vô giá. Nếu có thành tiên công pháp, vậy thì phát, nói cũng vậy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại đám người nghị luận bên trong, lầu hai cửa Bao Xương đột nhiên mở ra, đi tới một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử 20 tuổi, khí chất yêu nhã, cao thẳng cái mũi, hơi mỏng bờ môi, kiếm đồng dạng lông mày nghiêng nghiêng bay vào thái dương rơi xuống mấy sợi tóc đen bên trong. Bộ mặt hình dáng hoàn mỹ không có thể bắt bẻ. Loại này nam tử như đến thế tục giới bên trong, nhất định là tivi trên màn hình chất lượng tốt ngẫu tượng phái. Nguyên lai là hắn, nhìn thấy cái này nam tử, Tần Dương lông mày dương lên, khóe môi nhấc lên một vệt nụ cười lạnh nhạt. Cái này tuổi trẻ nam tử chính là Bạch Đế Hiên Nghĩa Tử, cũng là Bạch gia thiếu chủ Bạch Ngạo. Lúc trước Tần Dương mới vừa mở ra linh căn không lâu, cùng Liễu Chân ra ngoài thời điểm ngẫu nhiên đụng phải vị này thiếu chủ, mà đối phương đang đứng tại một chiếc chiến thuyền phía trên, uy phong lẫm lẫm, thoạt nhìn xuất khí không được. Kết quả bị Tần Dương một khỏa huyền thiên đạn pháo, dùng đánh lén phương thức đem chiến thuyền cho đánh xuống. Cứ việc lúc đương thời số vị cao thủ phía trước truy kích, lại bị Tần Dương dùng truyền tống trận thành công đào thoát. Không nghĩ tới như thế lâu, lại gặp được vị này thiếu chủ. Cái này ra hỏa chạy đến nơi này làm gì sao? Tần Dương cau mày một cái, hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì Liễu Chân quan hệ, hắn đối với Bạch gia hoàn toàn không có hảo cảm. Giờ phút này nhìn thấy vị này Bạch gia thiếu chủ, nội tâm cũng là tự nhiên không thích. Không hổ là Bạch gia thiếu chủ, ra tay quả nhiên xa xỉ. Hồng y nữ tử đôi mắt đẹp loáng ra gợn sóng, cho Bạch Ngạo đưa một cái vũ mị sóng mát, yêu cực cười lây nói, Bạch thiếu gia đã trải qua ra giá, còn có không có người muốn xuất giá? Nghe được nữ tử lời nói, nhìn trên đài chính tại suy đoán nam tử thân phận, mọi người lập tức giật nảy cả mình, ánh mắt vô cùng phức tạp. Bạch gia thiếu chủ, cái này nhưng là một cái không thể nhắm trúng hạng người a. Bạch gia tại giới cổ võ địa vị theo lấy Bạch Đế Hiên sắp thành tiên nghe đồn mà trở nên càng thần bí cùng cao quý. Lắm nhiều người đều là vót nhọn đầu chui vào bên trong. Cũng có rất nhiều môn phái trở thành Bạch gia phụ thuộc, hoặc là minh hữu. Tóm lại, bây giờ Bạch gia như trời bên trong thiên. Nếu ai dám gây Bạch gia, tuyệt đối không gặp được ngày thứ hai Thái Dương. Nhìn thấy Bạch Ngạo ra giá, những cái kia hắn Bao Xương bên trong đại gia tộc môn cũng là chần chờ một chút, từ bỏ đấu giá. Xem ra là không ai ra giá, vậy cái này thần tuyền tin tức liền cho Bạch gia thiếu chủ. Hồng y nữ nhân mị thanh nói ra, thấy không có người lại nói, nàng mỉm cười, từ thơm ngát ngọc trong ngực lấy ra một tờ giấy nhỏ, giống như phía trên mang theo nữ nhân mùi thơm cơ thể, dẫm lấy bước liên tục đi đến Bạch Ngạo trước mặt, hy vọng Bạch thiếu gia có thể sớm ngày tìm tới thần tuyền. Nữ nhân kiều tích tích nói ra, đem trong tay tờ giấy đưa tới, không có ý tứ, cái này tờ giấy không phải cho ta. Bạch Ngạo có chút hất cằm lên, lộ ra một đạo đủ để khiến ngàn vạn thiếu nữ thét lên ấm thuần ý cười. Ý gì? Nữ nhân kinh ngạc, trên mặt cười dung không gặp, trong mắt loáng ra u nhiên hào quang, thản nhiên nói, Bạch thiếu gia, ngươi đây là tại đùa chúng ta thương hội chơi sao? Bạch Ngạo vẫn như cũ bảo trì lấy này xuất khí cười dung, xuất ra một cái tinh xảo túi chữ vật, đưa tới trước mặt nàng, dùng mang theo từ tính thanh âm nói, 3 triệu linh thạch cho ngươi. Chuyện này,